Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 369, Hạnh Đàn phía sau núi. Ngộ đạo một năm, Quách Đại Lộ không là lần đầu tiên đi tới Hạnh Đàn phía sau núi. Trên thực tế trải qua Nho Gia Mộng Cảnh giờ quốc tế, hắn ở đây đợi rất nhiều năm. Bất quá khi hắn đứng ở đó mảnh bát ngát thung lũng bên trong, nhìn tòa kia nguy nga Đại Thanh Sơn thời gian, hắn biết mộng cảnh cùng hiện thực cũng không phải là cùng một nơi. Đây chính là Thư Sơn. Thư Sơn có đường chuyên cần vì là kính Thư Sơn. Hạnh Đàn nhị sư huynh Tuân An tu tâm tình sung sướng, chỉ vào tòa kia Đại Thanh Sơn giới thiệu nói. Sau đó ngươi liền muốn cùng cái khác các sư huynh sư tỷ ở đây tu hành. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói. Ta chỉ biết ở sau núi chờ một năm. Hơn nữa, là bế quan một năm. Tuân An tu sững sờ, cũng không có quá to lớn phản ứng. Hỏi, một năm sau đây, Quách Đại Lộ xoay người nhìn về phía mây mù lượn quanh Thư Sơn. Nói, một năm sau ta sẽ thăng cấp Đại Tông Sư, sau đó đi tham gia Huyền Hồ Luận Đạo. Chờ đến luận đạo đệ nhất tên tuổi sau đó mới đi đem huyền hoang đi dạo một vòng. Chờ huyền hoang đi dạo xong phải đi thánh khư. Quách Đại Lộ đoạn văn này lượng tin tức quá lớn, cho tới Tuân An tu không biết trước về ứng với cái nào một câu. Suy nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng nhưng là nắm lấy Huyền Hồ Luận Đạo đề tài. Lời nói ý vị sâu xa nói, tiểu sư đệ ngươi muốn biết, tuy rằng chúng ta Hạnh Đàn phía sau núi cũng không lấy khiêm tốn nổi danh trên đời, thậm chí còn nóng lòng nhảy qua biên giới thăng cấp, lấy uy hiếp huyền giới. Nhưng làm nho môn truyền nhân, bao nhiêu có một trung dung chi đạo, có lúc không thể nói lời quá đầy đủ. Tỉ như cái này đoạt giải nhất Huyền Hồ Luận Đạo chuyện này, người không có thể nói thẳng như vậy cùng chuyện đương nhiên. Thật giống luận đạo đệ nhất đã là ngươi vật trong túi giống như vậy. Như vậy không tốt, Quách Đại Lộ nói. Nếu như ta nói lấy thực lực của ta căn bản không tư cách số một, đến thời điểm trái lại được số một, chẳng phải là càng thêm làm mất mặt. Tuân An tu trời sinh trọng đồng cảnh tượng kỳ dị, trí tuệ hơn người, tự nhiên biết Quách Đại Lộ ý tứ trong lời nói. Thật giống như một cái tu hành thiên tài khắp nơi nói mình là đồ ngu, cái kia cái khác người tu hành làm sao chịu nổi. Nhìn thấy Tuân An tu nhất thời không biết làm sao ứng đối, Quách Đại Lộ không thể làm gì khác hơn là buông tay. Ăn ngay nói thật giải thích nói. Ta nói như vậy nhưng thật ra là vì tự mình cổ vũ. Tự mình cổ vũ? Vì sao? Tuân An tu hết sức muốn nhiều tìm hiểu một chút vị này tương lai tiểu sư đệ. Cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta chỉ có liên tục ám chỉ chính mình, cố gắng mình mới sẽ không bị cái kia chút chân chính thiên tài yêu nghiệt đả kích đạo tâm. Sẽ không mất đi tu hành tự tin. Mỗi thiên tài có thể kiên cường dũng cảm vùi đầu vào tu hành bên trong. Không phải vậy ta sẽ cảm giác mình là phế vật. Cá mặn, chấm ngoặc kép, ngươi còn sẽ có này loại quấy nhiễu. Tuân An tu nhìn đối phương nói tới thành khẩn, không giống giả bộ, không khỏi rất là giật mình. Ở ta đã thấy thế hệ trẻ người tu hành bên trong, tự hồ chỉ có Bắc Minh tông cái kia phù dung sớm nở tối tàn tiểu sư thúc thiên phú cùng ngươi không phân cao thấp, chính là chúng ta đại sư huynh cùng ngươi đến so với cũng hơi có không kịp. Ai có thể đả kích đạo tâm của ngươi? Quách Đại Lộ lung lay đầu, ngữ khí cảm khái nói. Có, hơn nữa cao hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Sánh với hắn, ta điểm ấy thiên phú cùng đùa giỡn tựa như. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ biểu hiện thành khẩn tự diễu nở nụ cười. Vì lẽ đó ta không khiêm tốn nhưng thật ra là mặt khác một loại khiêm tốn. Tuân An tu trầm tư hồi lâu, gật đầu tán thành nói. Có lý, thật giống như ta năm đó tu hành, lấy vì là thiên phú của chính mình cùng thế hệ vô địch. Thẳng đến về sau gặp đến đại sư huynh, hắn vào thượng tam trọng chân nhân cảnh so với ta muộn. Nhưng hắn một ngày chứng đạo đại tông sư nghịch thiên biểu hiện lại đem ta xa xa quăng ở phía sau. Chính là ý này, Quách Đại Lộ tán thành, bầu không khí sau đó rơi vào như có điều suy nghĩ trầm mặc bên trong. Gió núi từ từ thổi tới, lay động hai người áo bào. Tuân An Tu mơ hồ cho rằng, lấy hắn cùng tương lai tiểu sư đệ tiềm lực, tiền đồ không thể đo lường. Đợi một thời gian hai người đều thành giới tu hành đại lão. Như vậy hôm nay lần này nói chuyện chắc chắn ghi vào tu hành sử sách. Vì là hậu nhân say sưa vui nói. Đang lúc này, Quách Đại Lộ mở miệng nói. Được rồi, lúng túng tán gẫu kết thúc. Lượng kiếm đi, Tuân An Tu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sử sách nhất định không muốn thêm câu nói này. Tuân An Tu nhìn Quách Đại Lộ bên hông trúc đao một chút. Trọng đồng lấp lóe, nói, đao pháp của ngươi bắt nguồn từ kiếm pháp. Quách Đại Lộ ngẩn ra, gật gật đầu, tâm nói, trọng đồng quả nhiên có chút môn nói. Tuân An Tu rất hài lòng, như vậy càng tốt hơn. Chúng ta tự lấy kiếm đối với kiếm. Được, Quách Đại Lộ đồng ý. Nếu bị đối phương nhìn thấu kiếm pháp bản mệnh, đương nhiên phải biểu thị tôn trọng. Xá đao sử dụng kiếm. Tuân An Tu nở nụ cười, nhanh chân hướng về Thư Sơn đi đến. Vừa tẩu biên lớn tiếng nói, kiếm của ta tên là Chu Vi. Hai tầng ý tứ, một là không quy củ không thành tiêu chuẩn. Thứ hai là ngày phương địa tròn. Quách Đại Lộ chụp đập trúc đao, Dũng Sơn Trúc, Tuân An Tu, Đại Thiện, hai người chuyển mắt tiến nhập núi sâu, đi tới một mảnh bích thủy hồ bờ, ven hồ cỏ dại tùm, vây hồ một vòng, lại có nửa người cao, mà Lăng Hàn không khô, theo gió qua lại đong đưa, sinh cơ bừng bừng, hai người đứng lại, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, mời ra kiếm, Tuân An Tu đưa tay. Quách Đại Lộ cũng không đẩy đề, chân phải hoành chuyển một bước, có mới gió theo bước chân hắn mà lên, cùng gió núi trái ngược, thổi đến mức cỏ dại ngã trái ngã phải, trúc đao hóa kiếm, xuất phát từ cỏ dại trong đó, mũi kiếm nhắm thẳng vào Hạnh Đàn nhị tiên sinh, Tuân An Tu bước chân bất động, thân thể hơi nghiêng, tiện đà nghe được vù địa một tiếng tiếng rung. Một thanh tràn đầy nét cổ xưa rộng kiếm nằm ngang ở Tuân An Tu trước ngực. Ven hồ cỏ dại không hẹn mà cùng nhau hướng về rộng kiếm cúi đầu. Lấy đó thần phục, Quách Đại Lộ cười nói. Cây cỏ không phải người, cũng thông lõi đời ân tình. Nói đi, Quách Đại Lộ xoay cổ tay một cái. Trúc đao chênh chếch hạ xuống. Đột nhiên một trận, vót ngang mà ra, tiên cơ chỉ là lăng không thử kiếm. Cũng không phải là chân chính giao thủ. Hô địa một tiếng, sắc bén kiếm gió đảo qua, cỏ dại bắt đầu bị ép đung đưa. Nhưng Tuân An Tu rộng kiếm chu vi từ lâu biến thành thẳng tắp từ trên xuống dưới tư thế. Chờ ở nơi đó, cỏ dại sau đó nghiêm nghị đứng thẳng bất động, ngang nhiên lấy đối với Quách Đại Lộ trúc đao. Quách Đại Lộ lại biến vót ngang là hơn vẩy, vẫn là thí chiêu. Tuân An Tu thì lại kiếm hành ngay ngắn, thẳng thắn thoải mái, sớm một bước, chặn ngang chém đoạn Quách Đại Lộ kiếm thế. Quách Đại Lộ liền biến hơn 10 chiêu, đều bị Tuân An Tu từ trước nhìn ra thiên cơ. Tiên phát chế nhân, đây chính là trọng đồng sao? Quách Đại Lộ thu hồi trúc đao hỏi. Không sai, đây chính là trọng đồng. Ở trong mắt ta, tất cả công pháp đạo thuật đều không nơi độn hình. Người muốn ra tay, ta liền biết nói ngươi rơi tay nơi nào. Người muốn biến chiêu, ta đã biết ngươi hạ chiêu xu thế. Ngoài ra, một khi chúng ta chính thức động thủ, ngươi quanh thân kẽ hở, lỗ thủng toàn bộ ở trong mắt ta. Vì vậy, ngươi mặc dù năng lực trích tiên tử tiếp kiếm, mặc dù có thể một bước bước lên Hạnh Đàn, nhưng không cách nào trên tay ta chiếm được tiện nghi. Hay là ngươi bế quan một năm tái xuất, chân chính thăng cấp đại tông sư, còn có 5 phần 10 cơ hội. Tuân An Tu thẳng thắn, Quách Đại Lộ nhẹ giọng nở nụ cười, không tỏ rõ ý kiến. Tuân An Tu nhất thời lòng sinh cảnh ý, nhị tiên sinh, xem kiếm. Quách Đại Lộ khẽ quát một tiếng, trúc đao lần thứ hai lấy kiếm thế ra tay. Này một lần không còn là thăm dò, mà là chân chính ra tay. Màu xanh trúc đao từ Quách Đại Lộ bên cạnh người vung lên, hướng về Tuân An Tu bay đi. Ác liệt túc sát kiếm ý theo sát phía sau, chính là mới vừa rồi thử kiếm chiêu thứ nhất, ven hồ cỏ dại nhất thời không biết nên hướng về bên kia đổ. Tuân An Tu sắc mặt nghiêm túc, không nhìn trúc đao, không nhìn cỏ dại, chỉ là nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ, sau đó giơ tay bằng kiếm, hoành chặn tất cả đến địch. Trúc đao hơi ngừng lại, vót ngang, vừa lúc là mới vừa kiếm thứ hai. Tuân An Tu có chút không rõ, vừa tựa hồ hiểu cái gì. Hắn không hiểu là, tại sao những kiếm chiêu này rõ ràng đã bị tự xem xuyên thấu qua phá giải. Tương lai tiểu sư đệ còn cố ý muốn dùng. Hắn hiểu được chính là, tương lai tiểu sư đệ cũng là một cái vô cùng kiêu ngạo người. Hắn chính là muốn dùng đã bị tự xem mặc kiếm chiêu chiến thắng chính mình. Vòng thứ nhất tái diễn mấy chục kiếm chém xuống phía sau. Không có bất kỳ bất ngờ. Từng cái bị phá giải. Sau đó là không có bất kỳ ngừng lại vòng thứ hai. Kiếm chiêu vẫn là tái diễn kiếm chiêu. Chỉ là tốc độ thêm nhanh hơn gấp đôi. Tuân An Tu vẫn cứ nhìn ra đối thủ ý đồ. Theo thường lệ tiếp một lần. Sau đó vòng thứ ba. Tua thứ tư, vòng thứ năm, trúc đao càng lúc càng nhanh, khí thế càng ngày càng mạnh, hơn nữa dần dần có nối liền một đường xu thế. Một kiếm chém ra, liền có một chuỗi kiếm thế liên kết, ven hồ hai đạo kiếm ý giao chiến, dường như cuồng phong xông tới. Chớp giật chạy nhảy, Tuân An Tu đột nhiên phát hiện mình khả năng cho mình đào một hãm hại. Nhưng bây giờ là rơi vào cõi hổ cảnh giới, không thể lui được nữa. Kiếm ý thành phong cháo, gió triển khai vân quyền, theo hai người cảnh giới cùng kiếm thế không ngừng kéo lên. Hai cỗ cường đại vô cùng bão táp khí chàng lấy hai người làm trung tâm dần dần hình thành. Tái diễn kiếm chiêu lúc này đã thành khuấy lên bão táp năng lượng nguyên. Không có gì đặc biệt tháo dỡ chiêu dĩ nhiên bạo phát ra bực này kinh khủng năng lượng. Đây là Tuân An Tu trọng đồng cũng không có thấy kết quả. Cái này hoặc giả cũng là Quách Đại Lộ muốn để hắn thấy một loại kết quả. Nhìn thấu chẳng có gì ghê gớm. Nhìn thấu có thể đỡ được mới ghê gớm. Nhị sư huynh đây là điển hình mua dây buộc mình a. Chấm ngoặc kép, khoảng cách Bích Thủy Hồ cách xa hai dặm một tòa lưng chừng núi cự nham trên ngồi xổm một cái. Hắc y người trẻ tuổi. Chính là lén lút chạy tới xem cuộc chiến hạnh đàn thập tam tiên sinh. Thập tam tiên sinh nhìn thấy nhị sư huynh trơ mắt nhìn tương lai tiểu sư đệ từng bước một sử dụng. Kiếm thế đem chính mình khóa lại. Không khỏi cảm thán một tiếng. Đang lúc này, ven hồ tái sinh dị biến. Chỉ thấy cái kia trúc đao tiểu tử đột nhiên đưa tay thu hồi trúc đao. Dắt khắp nơi thiên kiếm ý. Cẩu thả chém về phía nhị sư huynh. Có qua có lại, vô chiêu không thức. Thập tam tiên sinh bỗng nhiên hiểu được cái gì. Hoàn toàn biến sắc, thân ở cục bên trong Tuân An Tu cảm xúc càng sâu. Kiếm đi chu vi, lớn tiếng nói, hiểu, Quách Đại Lộ vừa nãy cái kia một trận mạnh ác liên chiêu cũng không phải là muốn nhốt lại Tuân An Tu, mà là trợ hắn trèo trí kiếm ý đỉnh cao. Quách Đại Lộ muốn ở hạnh đàn nhị tiên sinh trạng thái tốt nhất thời gian. Cùng hắn công bằng một trận chiến, không là thắng thua, chỉ vì ngưng tụ chiến ý. Như vậy mới xứng đáng hắn bế quan trước trận chiến cuối cùng tên. Bởi vậy, vừa nãy chỉ là làm nóng người. Chân chính tỉ thí, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Thư Sơn đỉnh điểm phu tử đài. Hạnh đàn đại tiên sinh Ôn Thiếu Cốc tay cầm một cuốn sách. Đeo ở sau lưng, đang ngạo nghễ thiên địa. Nhìn trong núi mây mù lấy ngộ đạo. Bỗng nhiên bên tai tiếng sấm mơ hồ. Trong lòng hơi động, bỗng nhiên xoay người. Vọng Bích Thủy Hồ Cốc, chỉ thấy hồ cốc bầu trời bình sinh hai đạo tầng mây. Đang tự lật chảy xiết động, tiếng sấm kia chính là hai đạo tầng mây chạm vào nhau mà sống. Vù, một đạo vàng trung đại lữ giống như kiếm gieo phá vân ngang trời mà ra. Ôn Thiếu Cốc nhận ra đó là nhị sư đệ Chu Vi kiếm. Ngay sau đó, tầng mây bên trong xẹt qua một vệt mờ mịt xanh ý. Cùng Chu Vi kiếm gieo dây dưa chém giết cùng nhau. Mặc ra kiếm, Ôn Thiếu Cốc trong lòng ngẩn ra. Lập tức lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Nghĩ thầm nhị sư đệ thực sự là hồ đồ. Hôm nay đăng hạnh đàn đại nhật tử. Còn muốn cùng người động thủ. Ôn Thiếu Cốc chính muốn thu tầm mắt lại. Hướng về hạnh đàn nhìn lại. Chợt nghe cốc bên trong truyền đến nổ một tiếng vang thật lớn. Một cột nước từ giữa hồ phóng lên trời. Gió thu tản mát, tiếng sấm biến mất, Trọng Đồng cố nhiên có thể nhìn thấu kẻ địch chiêu thức đạo pháp, nhưng cũng có một tác dụng phụ, chính là có thời điểm sẽ trơ mắt nhìn mình bị đánh mà không kịp ra tay ngăn cản. Chấm ngoặc kép, ven hồ truyền đến một vị thiếu niên nói cười, nghe ngữ khí có chút quen tai. Xin hỏi nhị sư huynh, ta bế quan đạo trường ở đâu ngọn núi trên? Mặt khác, còn muốn hỏi hạ nhị sư huynh, đại sư huynh có phải là bị sư phụ bắt đi? Vẫn không thấy hắn. Ôn Thiếu Cốc càng phát giác giọng điệu này quen tai, tựa như ảo mộng, ký ức bên trong thật giống có người nói qua đây là một nát tiết mục ngắn. Trạng vạng thời gian phần, đăng hạnh đàn đã kết thúc, Tứ Tuyệt Tông Phong Dĩ Thường thứ hai leo lên hạnh đàn, được còn sót lại một cái vào phía sau núi tiêu chuẩn. Phong Dĩ Thường đối với chính mình người thứ hai đưa ra dị nghị, biểu thị không có ai so với mình trước tiên tới a. Kết quả thập tam tiên sinh một câu nói đuổi rồi nàng. Người thứ nhất ở ngươi leo lên hạnh đàn trước, đã đánh xong một chiếc làm nóng người, thuận tiện ăn cơm chưa tắm rửa sạch sẽ. Phong Dĩ Thường không dám cùng 18 sư huynh tranh luận, nhưng trong lòng lại là lão đại không phục, thầm nghĩ cái kia người thứ nhất nhất định là đi cửa sau nội định. Gặp lại sau mặt, nhất định phải lãnh giáo một chút, thử xem hắn phẩm chất. Ngoại trừ Phong Dĩ Thường, hạnh đàn mặt khác đặc cách thu rồi một vị tên là Lý Nhất Nhàn thí sinh. Cũng không phải là cho rằng chính thức phía sau núi thành viên, mà là cho rằng dự bị học viên. Có người không rõ, hỏi vì sao lại thu Lý Nhất Nhàn vì là dự bị học viên. Thập tam tiên sinh vẫn là một câu nói trả lời. Bởi vì lần này đăng hạnh đàn chính là cái kia người thứ nhất tự mình làm người này biện hộ cho đi. Cửa sau, hạnh đàn đáp ứng rồi. Hạnh đàn chiêu nạp thiên hạ hiền tài, xưa nay công bình công chính, không dối trên lừa dưới. Dù cho đi cửa sau cũng đi được như vậy đường hoàng, lẽ thẳng khí hùng. Nếu có người không phục, cũng đi tìm người thứ nhất vì ngươi biện hộ cho được rồi. Đăng hạnh đàn kết thúc mỹ mãn. Quách Đại Lộ thời hạn 1 năm phía sau núi bế quan chính thức bắt đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.